Quý nữ yêu kiều, chương 99, góc truyện audio.com. Từ Trọng Xuân nghe thấy lập tức thiếu chút nữa phun ra, có lúc nghe nàng nói chuyện thật là buồn nôn không phải giả vờ. Hòa Linh ngồi chồm hổm trên mặt đất, nàng nghiêng đầu nhìn Lục Hàn, suy nghĩ người này làm sao lại bị thương. Thân phận của y, không đến nỗi sẽ có người như vậy đối với y như vậy chứ. Lại nói không hồi phủ chữa bệnh chạy đến chỗ này của nàng làm chi. Hòa Linh càng nghi ngờ, lại đạp một cước. Lục Hàn rên lên một tiếng, từ từ tỉnh lại, bị đạp vào chân, muốn bất tỉnh cũng khó. Lục Hàn hơi thở yếu ớt, tiểu Linh Đang, Từ Trọng Xuân lập tức, này, y cũng gọi ngươi là tiểu Linh Đang, ta nói làm sao ngươi không nói chính xác người nào gọi ngươi là tiểu Linh Đang, thì ra đây là y dành riêng, ha ha, ha ha ha. Ta biết, biểu cảm trên mặt các ngươi tuyệt đối quan hệ không có tầm thường. Hòa Linh mắt trợn trắng, lại đạp Lục Hàn một cước. Lục Hàn lần nữa kêu rên, Từ Trọng Xuân nhìn cũng thấy thương y, làm người thật là quá khó khăn rồi. Ngươi chỉ làm cho ta thêm phiền toái đúng không? Ngươi bị thương nửa chết nửa sống tại sao lại chạy tới nơi này của ta, ngươi là tự tìm đường chết hay là muốn thử dò xét cái gì? Hòa Linh hồ nghi nhìn lên nhìn xuống đánh giá Lục Hàn, càng cảm thấy sự xuất hiện của y lại để cho người ta rất hoài nghi. Nhéo mặt Lục Hàn một cái, Lục Hàn trên mặt trắng như tuyết nhất thời nhiều dấu ngón tay ửng đỏ. Hòa Linh không phát hiện cái gì ngụy trang, lầm bầm. Còn không phải là người khác giả bộ, Lục Hàn vốn là bị trọng thương, lại bị nàng đối đãi bạo lực như vậy, nước mắt đã trong hốc mắt rồi, đều nói nam nhi có lệ không dễ rơi, nhưng y đây là thật đáng thương. Lục Hàn cứ như vậy nhìn Hòa Linh, dương mắt lộ ra uất ức. Hòa Linh bị y nhìn hoàn toàn không có chút xin lỗi, nàng lẽ thẳng khí hùng. Ta cuối cùng phải biết ngươi có phải người khác làm bộ hay không? Lục Hàn đột nhiên liền cười, cười xong, suy yếu nói. Nếu như ta là thật nàng có thể tin tưởng sao? Cũng không nghĩ ta ở trong lòng tiểu Linh Đang quan trọng như vậy. Cho dù là bị thương y cũng không quên chọc ghẹo. Quả nhiên, Hòa Linh vừa một cước nàng cũng sẽ không bởi vì người này bị thương mà có cái gì ưu đãi, không chỉ không có trong mắt còn mang theo ác ý cười. Lục Hàn, ngươi cũng có hôm nay, ta nghĩ, người bên cạnh ngươi tất nhiên không biết ngươi ở chỗ này của ta, ngươi nói, ta muốn làm thế nào với ngươi cho phải đây? Ha ha, ha ha ha, cho nên nói, núi không chuyển nước chuyển, ngươi cũng rốt cuộc rơi vào trong tay của ta rồi, hơn nữa còn là tự chui đầu vào lưới. Hòa Linh tốn hơi thừa lời, Lục Hàn cũng không sợ y nhìn Hòa Linh, dựa vào trên tường. Có thể nghe được nàng uy hiếp người, thật tốt, Hàn thỏa mãn cười, Hòa Linh nhìn y, nghi ngờ hỏi. Ngươi không có bị gì chứ, bị người uy hiếp còn nói được ngươi nghĩ như thế nào đó. Lục Hàn mặc dù suy yếu, nhưng lại cười vui vẻ vừa lại thật thà, cõi đời này, quá nhiều hoa trong xương, gặp lại nàng, ta mới phát giác được mình là chân thật tồn tại. Có thể bị mắng, có thể bị uy hiếp, để cho ta cảm giác mình vẫn tồn tại, thật tốt. Thật tốt, Hòa Linh đột nhiên liền sửng sốt. Nàng vô số lần cũng không cảm thấy phải thật lần nữa sống lại, nàng giá trị tồn tại là cái gì, mà bây giờ, Lục Hàn thế nhưng cũng nói lời giống vậy, y nói, đây mới là tồn tại. Hòa Linh đưa tay, hung hăng bấm Lục Hàn lập tức một giọt lệ liền rơi xuống, cái này thật không phải y có thể khống chế được. Chỉ là mặc, góc truyện audio.com, dù rơi lệ, nhưng trên mặt y lại cười nói, ngươi cảm thấy ta là kẻ điên. Hòa Linh nghiêm túc một chút đầu, gật đầu sau lại lắc đầu sau đó mới gật đầu chính nàng cũng không biết thế nào. Hòa Linh ngẩng đầu, người đi ra ngoài đi. Từ Trọng Xuân đứng xem cuộc vui, phong cách tuấn tú quý khí, dung mạo xuất sắc nam tử cùng dung mạo như thiên tiên, trói lọi đào lý thiếu nữ, đây là tổ hợp như thế nào thích nói như thế nào đây. Một cao lãnh tuấn tú như trích tiên, một diễm lệ vô song phú quý hoa, trên đời này không ai tương xứng bằng hai người, đại khái chính là như thế. Y thậm chí lập tức mơ mộng ra một kể chuyện cổ tích một đôi người yêu nói chuyện say sưa. Đi ra ngoài, Hòa Linh trong ánh mắt có uy hiếp, Từ Trọng Xuân không vui mè nheo ra cửa chép miệng. Thiệt là quỷ hẹp hòi, xem một chút cũng sẽ không chết. Chờ Từ Trọng Xuân rốt cuộc mè nheo đi ra ngoài, Hòa Linh ngồi vào bên cạnh Lục Hàn, nàng ngây thơ cười, đến cùng tỉ tỉ nói một chút là ai làm ngươi bị thương. Lục Hàn giật giật lông mày, rũ mi mắt xuống, Hòa Linh nhìn một bên mặt y, lập tức cảm khái, một người nam nhân, hẳn là lông mi so với nữ tử còn dài hơn, thật là lông mi rất dài. Nàng trực tiếp đưa tay, Lục Hàn nai u một tiếng, dạo này, vẫn còn có người bứt lông mi người khác. Y không thể tin nhìn Hòa Linh, Hòa Linh nắm lông mi Lục Hàn chắp tay trước ngực hứa nguyện. Khiến tất cả nghiêu quỷ xa thần tất cả đi chết đi. Sở Hòa Linh vô địch, vừa nhắc tới xong, hô một tiếng đem lông mi thổi đi. Lục Hàn sợ ngây người, Hòa Linh nhìn y, nói, thế nào, chưa nghe nói qua lông mi có thể hứa nguyện sao? Lục Hàn một hồi lâu mới phản ứng được, chưa nghe nói qua, càng không nghe nói bứt lông mi người ta cầu nguyện. Ngài thật đúng là muốn nổi bật. Hòa Linh mếu máo, của người nào lông mi hợp thành một, nếu như ngươi không phải muốn trở thành kẻ không có lông mi xấu xí, phải trả lời ta vấn đề mới vừa rồi. Lục Hàn, nghe không, Hòa Linh lại muốn đưa tay ra, Lục Hàn nhanh tránh ra, tối nghĩa nói. Đây là ta đã gặp, phương thức uy hiếp người rất khác biệt. Hòa Linh khanh khách cười, hết sức hài lòng hành vi của mình. Có phải hay không khen ta rất đặc biệt, Lục Hàn gật đầu thành khẩn. Thật đặc biệt, vậy nói đi, Hòa Linh không biết sao đột nhiên hưng phấn, có lẽ, nàng có thể cho tên quỷ đáng ghét này nhốt ở chỗ này, sau đó ngày ngày khi dễ y. Có vui vẻ hay không rồi, khi dễ từng cái. Lục Hàn nhìn Hòa Linh cười gian, không biết nàng sao cứ như vậy vui vẻ, nhưng mà vẫn là nói. Mai Cửu, là thất tinh trận của phủ Mai Cửu đả thương ta. Hòa Linh tò mò nghiêng đầu. Thất tinh trận, vậy là cái gì? Lục Hàn chậm rãi, trên giang hồ nổi danh trận pháp. Cho nên nói, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, tòa phủ của Mai Cửu cơ quan nặng nề, ta chúng cơ quan, là được cái bộ dáng này, thuộc hạ của y đuổi tận cùng. Còn không buông, ta chỉ có thể hướng bên này trốn. Không phải cố ý muốn liên lụy nàng, mặc dù nói như vậy, nhưng lại không có nhiều thành ý, Hòa Linh lại đạp y một cái. Nàng ngạo kiều ngẩng đầu, Mai Cửu cùng ngươi, đến tột cùng là quan hệ thế nào? Hòa Linh hỏi, Lục Hàn kinh ngạc nhìn Hòa Linh, Hòa Linh nhìn y giống như nhìn kẻ ngu một dạng, cữu cữu tặng cho ta bộ kia ngọc bội cùng sư phụ Mai Cửu làm, ta nhìn, rõ ràng chính là một bộ. Lúc trước y trên tay đeo một chiếc nhẫn có thể nói thẳng là tổ truyền, không có đạo lý ngọc bội không nói. Cho nên ta suy đoán, tất nhiên vô cùng quan trọng. Mà ngươi lại tra những thứ, góc chuyện audio.com, này, rốt cuộc là vì cái gì? À đúng, còn có Mai Cửu cùng bộ đồ trang sức của người giống nhau bệnh chứng, ta nhớ được Mai Cửu bệnh chứng là từ trong bụng mẹ thì có chứ. Lục Hàn cười khổ nhắm hai mắt lại, ngươi mạnh khỏe quan tâm quá nặng, Hòa Linh mếu máo không vui nói. Nếu như ngươi không phải liên lụy đến ta, ta không tự nhiên phải trông nom những thứ kia, vấn đề là, ngươi liên lụy đến ta à. Ngươi chủ động khiến chuyện này cùng ta dính líu quan hệ, hiện tại còn nói ta lòng hiếu kỳ nặng. Lục Hàn, ngươi làm người còn thật là rất kỳ quái đấy. Lục Hàn không nói gì, Hòa Linh cho là y đều muốn ngủ thiếp đi thế nhưng y lại đột nhiên mở miệng. Không nói cho ngươi là vì tốt cho ngươi. Sở Hòa Linh, ta không muốn hại ngươi. Có lẽ ngươi cảm thấy ta dối trá, chỉ là cũng không có gì quan hệ. Y mỉm cười, dù sao ta đều ở trong tay ngươi, ngươi thì cho ta đánh thành chó đi. Ta hiểu biết rõ, ngươi rất phiền ta đấy. Hòa Linh chụp vai, ngược lại không nhìn ra cái người này sao tự biết mình. Lục Hàn, ta hiện tại cũng chỉ có một chút như vậy ưu điểm, tự biết mình. Hòa Linh đứng lên, trên cao nhìn xuống y, khí thế lăng nhân, Lục Hàn, ngươi nên biết chứ. Chính ngươi không chỉ có bị trúng tên, còn trúng độc. Lục Hàn ngẩng đầu nhìn nàng, gật đầu, ngươi không phải muốn cho người khác biết ngươi dạ thám Mai Phủ. Bao gồm chính người nhà ngươi, nếu không, ngươi hoàn toàn có thể đi chỗ khác, nhưng ngươi không có, ngươi đã đến chỗ này của ta, ta cũng không phải người ngươi tin tưởng, nhưng bây giờ lúc này, ngươi hẳn là không có biện pháp. Cho nên, ngươi không cần lừa gạt ta, cái gì mà ngươi chỉ là vì tránh né truy kích của Mai Phủ, thật ra thì không phải vậy, ngươi trốn ở chỗ này đồng dạng cũng là tránh khỏi tự thân sẽ đưa tới phiền toái. Lục Hàn không nói gì, lẳng lặng nhìn Hòa Linh, nhưng là ta nhưng không cứu sống ngươi, ngươi phải biết mũi tên bắn chúng ngươi có độc, trở về phủ tìm thái y xem thật kỹ một chút ngươi còn có thể còn sống, nếu không kết quả như thế nào, thật là không cũng biết rồi, Lục Hàn, mặc dù ngươi cũng không phải dạng tốt lành gì, nhưng lúc này ta đi đi Lơ Quy Đần. Còn thật đúng là sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không chỉ có sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, còn có thể giúp ngươi một lần, chỉ cần. Hòa Linh cười ngọt ngào, chỉ cần ngươi nhớ, mình thiếu ta một cái to lớn nhân tình là được. Ngươi sẽ không sợ ta giết người diệt khẩu, Lục Hàn lầm bầm, chính là sắc mặt tái nhợt kỳ cục còn có ý định uy hiếp người khác. Hòa Linh thật là cảm thấy người này chính là mình tìm chết, nàng liếc y. Đại khái ngươi phải biết ta không sợ nhất chính là chết. Hơn nữa ta rất thích ngọc thạch câu phần, Lục Hàn thở dài, thật không đáng yêu chút nào. Hòa Linh cúi đầu, nắm được mặt của Lục Hàn, nói dọa không đáng yêu ngươi còn nói dọa, giết ta, ngươi nhìn ngươi một chút dáng vẻ này của mình, hiện tại ta một đầu ngón tay út cũng có thể cho ngươi đâm ngã. Ngươi cũng không cần ở trước mặt ta giả bộ lợi hại. Vô dụng, so sánh với giết chết ta cũng cần trả giá cao, ta cảm thấy được ngươi vẫn là ngoan ngoãn nợ ta một món nợ ân tình mới phải. Con người của ta chỉ cần ngươi không phải quá phận ta từ trước đến giờ cũng sẽ không quá đáng, làm người chính là như vậy tốt. Lục Hàn lần đầu tiên bị người đối xử như thế, y từ nhỏ đến lớn chính là ông trời con cháu ngoại nhận được sự sủng ái nhất của thiên gia, phụ mẫu thân. Góc truyện audio.com, Phận Hiển Hách chính là triều trung đại thần thấy y, đều muốn quy củ gọi một câu Hàn Mộc công tử, cho dù ai cũng không dám nói nhiều một câu. Mấy cứu cữu của y ở kinh thành cũng không có tùy ý làm bậy với y như vậy. Y có thể đi lại vào giờ cấm, đi lại ban đêm, có thể bất lịch sự không thông truyền vào cung, đây là cho dù ai đều không được. Nhưng mặc kệ y hiển hách như thế nào, hiện tại cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Sở Hòa Linh như cũ có thể không chút do dự một cước đạp tới, lập tức nắm được mặt của y, cũng không biết tiểu cô nương này cùng ai học thói quen, hẳn là thích nhéo mặt người ta. Y đầu đầy mồ hôi, yếu đuối tựa vào bên tường, nhưng vẫn là nói. Ta không thể trở về phủ, bọn họ sẽ lo lắng ta đấy. Mẫu thân của ta vốn là người chuyện bé xé ra to, nếu như biết ta bị thương tại Mai Phủ, sợ chỉ biết đi phá hủy Mai Phủ. Tính toán ra, là ta tự tiện xông vào, người ta ngược lại vô tội. Hòa Linh không thể tin nhìn y, chậm rãi nói. Ngươi cảm thấy là lỗi của mình, này cho là thật không phải là phong cách của ngươi. Ai nha, ngươi thật là rất ghét ngươi, càng như vậy ta lòng hiếu kỳ càng nặng. Nàng bưng kín mình lỗ tai, nếu như không muốn cho ta truy vấn ngọn nguồn, nên cái gì cũng đừng nói. Được không, thật là tiểu nữ hài nhi tức 10 phần, mang theo 7 phần ngây thơ, 3 phần đáng yêu, làm cho người ta không rời mắt được. Nhưng Lục Hàn biết được, nếu quả như thật 100% tin Sở Hòa Linh, như vậy y mới là điên rồi. Ta không muốn về nhà, cũng không muốn ở tại nơi này của ngươi, ngươi nói, làm thế nào mới tốt đây? Lục Hàn hỏi, Hòa Linh vốn là không có đem lỗ tai bưng bít rất chặt, nghe được lời nói đáng đánh đòn của y như vậy, trong lúc nhất thời nghiến răng, lại muốn động thủ, nhìn ánh mắt Hòa Linh Lục Hàn cũng biết nàng đại khái lại nóng nảy, nhưng mà y ngược lại là một bộ dáng vẻ không sao cả. Hòa Linh chậm rãi rút ra trên tay châm cài tóc cọ tới cọ lui ở trên áo khoác của Lục Hàn, mang theo nụ cười ngây thơ đơn thuần. Nếu như ngươi muốn chết ta cũng là có thể thành toàn ngươi. Lục Hàn nhìn động tác của nàng, nghĩ đến Lý Hiển lần đầu tiên bị thương, y hình như là lập tức sẽ hiểu, nguyên bản là có cựu thành hoài nghi, hiện tại biến thành 10 phần 10. Con người của ta thời điểm bình thường là người tốt nhưng là phát điên lên, cũng mặc kệ ngươi là thân phận gì, nếu là lấy hướng, ta có lẽ sẽ cho ngươi một mặt mũi để cho ngươi đi. Nhưng là bây giờ ngươi xem, cũng không có ai biết ngươi ở nơi này, ngươi còn muốn khiêu khích ta, ngươi chính là tự mình tìm đường chết sao? Hòa Linh mang nét cười, nhưng âm thanh lại âm xâm xâm, đáng yêu như vậy, đẹp mắt nữ hài nhi thiên thị như vậy, giọng nói quả nhiên là làm cho người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Lục Hàn dù kiến thức rộng rãi cũng sẽ không tự chủ cảm thấy lạ. Cả người cảm giác sợ hãi, nếu như ngươi phải giết ta, mới vừa rồi tại sao lại muốn cứu ta? Lại nói, bên cạnh ngươi thậm chí có người hiểu y thuật. Lục Hàn tự chụp đầu, ta sớm nên nghĩ tới, bên cạnh ngươi nếu như không ai biết y thuật mới phải không bình thường. Chỉ là ngược lại không có nghe nói dạng người này. Sở Hòa Linh, bí mật trên người của ngươi thật đúng là không ít. Hòa Linh cười lạnh, đúng vậy, ngươi giúp ta truyền tin cho Cao Chí Tân, cho y đi đến nhận ta, chuyện khác tự ta xử lý, nợ ngươi một cái nhân tình ta sẽ trả. Lục Hàn càng phát choáng váng đầu, rốt cuộc sẽ không tiếp tục cùng Hòa Linh nói sằng nói. Góc truyện audio.com Vậy, lại nói cũng là, y mỗi lần thấy Tiểu Linh đang, đều muốn cùng với nàng cãi vả, cho dù là biết mình chưa chắc có thể chiếm được thiện nghi gì, nhưng vẫn là như thế, nghĩ đến mình quả thật đủ làm cho người ta chán ghét rồi. Hòa Linh kết luận, nói đúng là, ngươi trêu chọc rảnh rỗi đủ rồi, muốn đi sao? Lục Hàn, nàng hình dung từ, có chút không dễ nghe, y cười khổ, Hòa Linh dùng cây châm kề vào vị trí cổ họng của y, nghe cho kỹ, ngươi đừng coi trọng nơi này của ta, chỗ này của ta là trạm thu nhận dân chạy nạn sao? Chán ghét, Hòa Linh đứng lên, không đùa, làm sao liên lạc Cao Chí Tân. Lục Hàn đưa ra lệnh bài của mình, lúc y lấy ra lệnh bảng, Hòa Linh mắt thấy phát hiện, trên cổ Lục Hàn, cùng ngọc bội kia của Mai Cửu lại là một đôi, mặc dù một sắt bên hông, một đeo vào trong cổ người khác không thấy, nhưng chỉ như vậy nhàn nhạt thoáng nhìn, Hòa Linh còn thấy được. Nàng cũng không có nói thêm cái gì, nhận lấy lệnh bài hừ một tiếng ra cửa. Nàng an bài Sở Vân đi gặp Cao Chí Tân, quả nhiên, không mất nhiều thời gian, Sở Vân chính là mang theo Cao Chí Tân tiến tới, hai người công phu đều là không yếu, tự nhiên không có bị người khác phát hiện. Cao Chí Tân nhìn Lục Hàn thương nặng như vậy, lập tức liếc sắc mặt Hòa Linh ở một bên nói. Trầm không thể nhổ hết, có đại phu của Sở Phi y thuật cao minh ở đây. Cao Chí Tân nghiêm túc, ta biết rồi, đa tạ, còn nữa, Lục Căn Trầm, tất cả đều phải trả lại. Được, Lục Hàn yếu đuối, nhưng vẫn cười. Ta sẽ không nhiều lời chuyện này, nàng cũng đừng nói ta chuyện này, chúng ta đều tự giữ kín, có được hay không? Nói không chừng, có một ngày chúng ta còn có thể đứng ở cùng trận doanh, cùng chung đối phó người khác. Chuyện như vậy cũng không tiện nói đấy. Hòa Linh cười ngọt ngào. Ngài nói cái gì đó? Ta thế nào một chút cũng nghe không hiểu. Cái gì ngươi chuyện này ta chuyện này, chúng ta cũng không có cái gì. Người xem ngài, đi bộ cũng bị chó cắn. Mau trở về chị thật tốt một chút đi. Vừa múa tiểu khăn tay, Hòa Linh đây là cùng y cáo biệt. Lục Hàn ngừng một chút ngay sau đó nở nụ cười. Được, yếu đuối một chữ được nhưng chưa từng nghĩ, hôm nay lời nói một câu thành sấm. Cách chương.